Chị em thiên tài, chương 24, hắn mất tích, góc truyện audio.com. Nó uể oải thò tay ra khỏi chăn, cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao hôm nay nó có thể dậy nổi khi mà đồng hồ báo thức còn chưa hề reo chứ, chẳng nhẽ nó vội lần mò với cái đồng hồ báo thức và đập vào mắt nó là đồng hồ chỉ 7 giờ kém 29 phút. Nó vội lật tung chăn lao vào phòng vệ sinh và trở ra sau 7 phút, vội mặc quần áo, vớ vài quyển sách nhét vào cặp, sau đó lao xuống phòng ăn với vận tốc tên lửa chụp lấy bữa sáng của mình và đi nhanh về phía cửa với tình trạng. Tay trái nó xách cặp, tay phải cầm bánh mì, trên mồm nhai xúc xích, nách kẹp thêm đôi giày, nhìn hết sức chật vật. Nhìn bộ dạng nó thảm hại đến vậy mà bố mẹ nó vẫn dửng dưng ngồi gặm bánh mì. Đúng là nó có bố mẹ có 102 mà đã vậy nhóc Vũ còn đứng dựa mình vào cửa nhà ăn nhìn nó với ánh mắt không nhầm lẫn vào đâu được. Trêu ngươi, phong thái như rất muốn ăn đòn vậy. Nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này, nó dám cá cái vụ đồng hồ nó không kêu đảm bảo lại liên quan đến thằng quỷ con này. Rồi nếu không phải nó sắp muộn học thì nó đã lao vào cho thằng nhóc này một trận nên thân rồi, nhưng thời gian không cho phép. Thôi thì ghi sổ nợ rồi khi nào tính cả gốc lẫn lãi với thằng nhóc này luôn mới được. Trước khi đi nó không quên ném cho nhóc Vũ một ánh mắt đe dọa. Nhưng đổi lại thằng nhóc đó lại tặng cho nó một nụ cười rất chi là sáng lạn. So với mặt trời còn chói mắt hơn, nó nén cơn giận đang sôi sục đi về phía xe đạp, dắt xe ra khỏi cổng và bắt đầu lao đến trường, và kết quả vẫn muộn. Chán nản vứt xe ngoài quán và như thường lệ vượt tường, và lần này coi như ông trời còn thương nó. Sau khi bật qua bức tường không có đụng phải ông thầy quản sinh như mọi khi, nó hí hửng hướng lớp mình mà đi tới. Chỉ cần không phải ông thầy quản sinh là được rồi. Còn mấy đứa sao đỏ nó cũng chẳng coi ra cái đinh gì hết đâu. Sau khi nó vẫy tay với em sao đỏ lớp 11 thì bước vào lớp tâm trạng hoàn toàn là thoải mái. Cả lớp cũng chỉ nhìn qua nó một cái vì cảnh này xảy ra thường xuyên và liên tục mà nên cũng chẳng mấy ai để ý cả. Nó đi về phía bàn của mình. Nhỏ Nhi đang nhìn cái gì đó rất chăm chú đến mức nó ngồi xuống bên cạnh cũng không có biết. Nó nhìn theo ánh mắt, nhìn theo hướng mà nhỏ đang nhìn. Thì ra nhỏ nhìn về chỗ ngồi của hắn, chỉ là chỗ đó trống không mà thôi. Một cảm giác không mấy thoải mái lan rộng bao trùm lấy nó. Nhưng nó chỉ đơn giản nghĩ rằng cảm giác khó chịu đó là vì hắn dám nghỉ học để trốn nó vụ hẹn đánh nhau hôm nay. Chứ có chết nó cũng không nhận cảm giác khó chịu đó là do nó không thoải mái khi nhỏ Nhi quan tâm đến hắn đâu. Nó vỗ vai nhỏ Nhi cho hồn nhỏ quay trở về hiện tại. Lại còn mở miệng trêu ghẹo. Sao, chưa gì đã nhớ thằng trời đánh đó rồi à? Mày đừng nói thiên như vậy chứ. Mày cũng có hơn người ta đâu mà nói. Nhi lấy vẻ mặt nghiêm túc mà nói nó. Trong mắt còn có ý không hài lòng về nó. Mắt nó cứ gọi là trợn ngược lên luôn. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Cái con mắt dậy này. Dám trọng sắc khinh bạn à? Nó quen nhỏ từ khi hai đứa con cởi trần tắm mưa vậy mà vừa mới biết hắn không được bao lâu mà đã coi nó nhẹ hơn cả cái lông chân của hắn rồi. Tức, quá tức, lửa giận nó nghi ngút bốc lên đến đầu. Tự nhiên nó giận Nhi vô cớ. Nó cầm cặp bỏ qua bàn ngồi không nói một lời với nhỏ Nhi ấy, vậy mà nhỏ cũng chẳng thèm nói câu nào với nó nữa, chứ đúng là muốn chọc nó tức chết. Mà nó lửa giận nghi ngút như vậy nên bên cạnh cũng chẳng dám hò hé gì. Không nhỡ đâu lại phải làm cái thớt cho nó chém xả giận thì chết. Tội gì nó nhìn thái độ khúm núm của mà buồn cười. Quay qua đập vai rồi nói, tôi có ăn thịt ông đâu mà phải sợ thế, không dám đâu, tôi toàn bị bà chơi cho xém chết thôi. Uất ức nói, khi nào sao tôi không nhớ, nó nói, hai tay khoanh trước ngực nhìn, thế đang định nói thì lại thôi. Nhưng những từ ngữ cứ không ngừng hô hào trong lòng cậu hồi học lớp 8, ai là người đã trêu chó nhà hàng xóm rồi chuồn trước làm tôi bị nó cắn vài nhát, lại còn cái vụ bà nhét mấy cái ảnh hở hàng vào sách tôi làm tôi bị thầy nhìn thấy lĩnh kỷ luật, lại còn hồi bà bắt tôi canh cho bà để bà trèo lên cây trộm táo, rồi khi bà nhìn thấy chủ lại chuồn êm một mình làm tôi bị đuổi chạy gần chết, còn rất nhiều lần cậu muốn lên án tội ác của nó nhưng nhìn ánh mắt của nó và kinh nghiệm lâu năm khi chơi với nó làm cậu đành phải nuốt hết trở về bụng. Chỉ có thể gào thét trong lòng chứ ngoài mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười mà nói rằng. Không có gì, đều tại tôi tự làm tự chịu cả. Tất nhiên đều tại ông ngu nên mấy lần đi cùng ông tôi đều suýt chút nữa là bị tóm rồi. Nó cũng không khách sáo đem mọi tội lỗi rõ rành rành của mình mà đổ hết lên đầu cậu. Lúc này cậu rất muốn chửi bậy nha. Nó đi theo cậu hay toàn là nó uy hiếp cậu đi cùng? Nếu không phải vì nó uy hiếp sẽ mang mấy bài kiểm tra bị điểm kém và mấy vụ cậu trốn học đi đánh điện tử về mách mẹ cậu thì cậu có chết cũng không đi đâu. Hơn thế nữa toàn nó làm còn cậu là người gánh chịu hậu quả vậy mà bây giờ nó vẫn ở đây mà mặt dày nói như vậy được. Cậu thật bó tay luôn. Quả thật nói lý với nó chỉ tổ rước bực tức vào mình thôi, tốt nhất là cứ im lặng cho yên thân. Nó cũng chả nói gì thêm, đôi mắt hướng ngoài ra cửa sổ. Nghĩ vẩn vơ, tối qua nó lại có một giấc mơ về người con gái ấy, lâu lắm rồi nó không có một giấc mơ như vậy. Không biết tại sao hôm qua nó lại mơ thấy. Phải chăng là tại vì nó quyết định quay về làm đặc vụ sao? Nó khẽ thở dài, ánh mắt bỗng chốc trở nên đầy mệt mỏi, có những thứ cứ khiến con người ta phải nhớ mãi không quên. Nó đang dần chìm vào quá khứ thì bỗng cánh tay nam cứ huýt vào người nó. Nó có chút bực mình tính quay ra cho cái thằng không biết điều kia một trận thì thấy nam cứ nhìn ra đằng sau nó một cách chân chối. Nó nghi ngờ quay lại phía sau thì thấy ngay cô dân dạy sử đứng ngay đằng sau nó với bộ mặt hết sức là hình sự. Trong lòng nó thầm than thầm hai tiếng không ổn, sau đó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm đáp lễ lại cô. Em đang nghĩ gì mà chăm chú đến mức tôi vào cũng không thèm đứng dậy chào. Tôi xuống cũng không biết vậy hả? Cô dân khó chịu hỏi nó, thực chất có thể thấy cô cực kỳ không ưa nó. Cũng giống như ông thầy quản sinh, cô cũng luôn tìm cách đẻ phạt nó vậy. Hai người này cũng quá là hợp giờ đi. Hai người này yêu nhau thì đúng là miễn chê luôn. Dạ, em đang tự kiểm điểm lại bản thân mình ạ. Dạo gần đây em chểnh mảng việc học tự thấy bản thân không xứng với lòng kỳ vọng của thầy cô và các bạn. Nó đứng dậy bày ra bộ mặt nghiêm túc và bắt đầu nổi bão để chém gió. Sau khi nó nói xong mấy lời hoa mỹ đó, cả lớp quay ra nhìn nó thập phần coi thường. Nó có bao giờ chú tâm vào việc học đâu chứ? Có một ngày nó chịu làm học sinh ngoan, gương mẫu học hành thì chắc trời đổ cơn mưa máu mất. Cô dân nhìn nó mỉm cười đầy thiện ý, dạy nó năm nay là năm thứ ba rồi nên đương nhiên cô không tin một chữ nào trong lời nói vừa rồi của nó cả. Cô nói. Để em được tập trung suy nghĩ hơn nữa thì bây giờ em ra hành lang đứng cho tôi. Sau khi tuyên án phạt cho nó xong cô mới đủng đỉnh quay lại phía bục giảng. Kết quả này cũng chẳng ngoài dự đoán của nó. Cô không phạt nó mới là lạ ấy chứ nó cũng chẳng ý kiến gì đi thẳng ra ngoài hành lang thi hành án của cô dân dãy hành lang vắng lặng chỉ có mình nó. Tự nhiên hình ảnh hắn vội vàng bỏ đi hôm qua lại hiện lên trong đầu nó. Tò mò thật đó, đứng mỏi chân nên nó cũng chẳng cần giữ lễ nghĩ gì ngồi xuống tựa người vào tường và đánh một giấc ngon lành luôn. Cho đến khi lại có một cánh tay đập đập vào vai nó. Nó không có mở mắt ra nhưng nghĩ là nam đến giờ ra chơi nên gọi nó dậy nên khó chịu quát. Đi ra chỗ khác cho bà đây ngủ, ra chơi cũng mặc, bây giờ em muốn ngủ đúng không? Một giọng nói cao vút lọt vào tai nó. Đúng, ấy chết có gì đó không đúng. Giọng nói này quen quen, rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Bỏ mẹ số không nhọ đến vậy chứ nó liền mở mắt ra. Đập thẳng vào mặt nó là khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì tức giận của cô Minh. Giáo viên chủ nhiệm của nó, một cơn gió lạnh thổi thẳng vào lòng nó. Lạnh buốt coi như lần này xong rồi, nó cười ngây ngốc sau đó đứng thẳng dậy. Bỗng bên tai vang lên tiếng cười, nó mới để ý đằng sau cô là hai thằng con trai. Mặc đồng phục trường nó, nhưng nhìn lạ lắm, chắc là lính mới. Nhưng cũng không đúng, nhìn quả thật quen quen. Hình như gặp ở đâu rồi. Trịnh Duyệt Băng, em cuối tuần đến trường lao động cho tôi. Sau khi tuyên án cho nó xong, cô cùng hai cái thằng con trai mà nó nhìn quen quen kia đi vào trong lớp nó không mấy để tâm hình phạt mà cô ra vì nó chỉ cần gọi mấy đứa đến làm giùm là được, đầu nó còn đang bận suy nghĩ hai thằng con trai có vẻ ngoài hết sức hanh xâm kia nó đã gặp ở đâu rồi mà không có nhớ ra. Nhăn mặt nhíu mày một lúc thì một hình ảnh lóe lên trong đầu nó. Là hai thằng bạn của hắn. Nó gặp khi một lần cùng Minh Vũ đi ăn. Cách chương.